Luân hồi nhạc viên, chương 1176, thất bại nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 64, thất bại nguy hiểm. Cơ giới muội đem 3 viên viên bi lớn nhỏ màu vàng quang cầu vứt cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp được 3 viên quang cầu. Này đồ vật phân lượng không nhẹ. 3 viên tăng theo cấp số cộng chỉ ít có 150 công cân. Cây gì? Trở lên. Này loại trọng lượng đối với Tô Hiểu tới nói nhẹ như không có vật gì. Nhưng cơ giới muội chỉ là danh chức công giả. Theo nàng trước đó động tác đến xem. Này 150 công cân. Cây gì? Đồ vật đối nàng tới nói không tính là gì. Ngủ. Cơ giới muội té nhào vào một chương giường nhỏ bên trên. Đầu giường còn trưng bày một viên cỡ nhỏ lượng tử bom. Nàng đây là muốn ôm bom ngủ. Đúng rồi. Trả tiền, cơ giới muội đột nhiên xác chết vùng dậy. Bàn tay hướng Tô Hiểu. Gần nhất nhu cầu cấp bách nhạc viên tệ. Liền lấy này đồ vật trừ nợ. Tô Hiểu kéo xuống chân bên trên màu tím đậm dày ra. Vứt cho cơ giới muội. Cũng đem mới thu hoạch được động năng dày chiến trang bị bên trên. Này đồ vật có chút cơ giáp tính chất. Nhưng nó cũng không phải là kim loại cấu tạo. Mà là từ một loại xen vào kim loại cùng thuộc ra chi gian vật chất chế tạo. Cụ thể là làm bằng vật liệu gì Tô Hiểu cũng không thể mà biết. Bất quá mặc vào thực thoải mái dễ chịu. Ngươi làm ta đây là phế phẩm vựa ve chai à? Cơ giới muội liếc nhìn màu tím đậm dày ra thuộc tính. Này đồ vật thuộc tính rất không tệ. Dù sao cũng là Tô Hiểu đổi đưa xuống tới trang bị. Giá cả tại 15-20 vạn nhạc viên tệ chi gian. Đổi 3 viên sinh ra chi nguyên thực công bằng. Huống hồ nàng cũng không dùng đến sinh ra chi nguyên. Nàng sẽ không chế tạo trang bị. Sở dĩ dung luyện màu vàng trang bị. Chủ yếu là vì mặt khác hy hữu vật liệu. Tô Hiểu rời đi cơ giới muội rối bời. Ồ chó. Nếu như không phải đối phương nữ tính đặc thù quá rõ ràng. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi cơ giới muội là nam nhân. Chà đạp. Thần kinh thô. Không câu nệ tiểu tiết, chưa từng cùng người mặc cả. Đóng chặt cửa sắt, Tô Hiểu rời đi sau phòng bên trong im ắng một mảnh. Ước vài giây đồng hồ về sau, một cái áo sơ mi trắng cùng một cái tiểu nội nội bị quăng lên. Cơ giới muội thành hình chữ đại nằm ở trên giường, ngủ nước bọt đều chảy ra. Tô Hiểu đi tại luân hồi nhạc viên bên trong, hắn muốn tấn thăng liệp ma bộ phẩm chất. Chỉ có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong tiến hành. Trở về chuyên môn gian phòng về sau. Tô Hiểu tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim. Thuê trang bị rèn đúc lò luyện. Tô Hiểu vừa dứt lời. Nhắc nhở xuất hiện mời lựa chọn rèn đúc lò luyện phẩm giai. Cấp S rèn đúc lò luyện vì mỗi giờ 40 vạn nhạc viên tệ. Cấp A rèn đúc lò luyện vì mỗi giờ 8 vạn nhạc viên tệ. Cấp B rèn đúc lò luyện vì mỗi giờ 1 vạn nhạc viên tệ. Cấp C rèn đúc lò luyện vì mỗi giờ 2.000 nhạc viên tệ. Cấp D rèn đúc lò luyện vì mỗi giờ 300 nhạc viên tệ. Cấp E lò luyện vì mỗi giờ 40 điểm nhạc viên tệ. Nếu như Tô Hiểu là chuyên trách rèn đúc trang bị khế ước giả. Vậy hắn liền cần mua sắm một đài rèn đúc lò luyện. Thuê lò luyện giá cả đều như vậy cao. Hướng luân hồi nhạc viên mua sắm một đài càng là giá trên trời. Cấp S lò luyện cơ hồ không ai mua được. Cũng rất ít có người thuê. Cấp A lò luyện cũng giống như thế. Kỳ thật cấp B lò luyện liền đã có thể chế tạo truyền thuyết cấp trang bị. Dù sao hướng luân hồi nhạc viên mua sắm cấp B lò luyện. Thế nhưng là trọn vẹn yêu cầu 160 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn thuê một đài cấp B rèn đúc lò luyện. Tấn thăng liệp ma bộ lời nói. Này loại phẩm chất lò luyện hoàn toàn đầy đủ. Lại cao cũng là lãng phí. Đã thanh toán 1.200.000 điểm nhạc viên tệ. Rèn đúc lò luyện hình thức. Giản dị thao tác bản. Không gian chi lực phun trào. Một cái quái vật khổng lồ bị truyền tống đến phòng thí nghiệm luyện kim bên trong. Cuồn cuộn sóng nhiệt khuếch tán. Cấp B rèn đúc lò luyện chỉ ít có cao 5 mét. Rộng 10 mét. Cái này giống như một đài tinh vi cỗ máy. Vị trí trung tâm là một cái nhiệt độ cao lò luyện. Hai bên là làm lạnh hệ thống. Chung quanh còn có hơn 10 đầu cánh tay máy. Ông, rèn đúc lò luyện vận chuyển. Nó tựa như một đài bị kích hoạt cơ giáp. Tô Hiểu căn bản không biết dùng này đồ vật. Bởi vậy hắn ngoài định mức nỗ lực 2.000 điểm nhạc viên tệ. Thuê giản dị thao tác bàn. Một cái giả lập giao diện xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt. Mặt bên trên có mật ma ma mấy trăm loại lựa chọn. Đây là giản dị thao tác bàn. Nếu như là bình thường rèn đúc lò luyện, thao tác độ khó ít nhất phải tăng lên gấp mấy chục lần. Kỳ thật từ nơi này rèn đúc lò luyện liền có thể nhìn ra chức công giả tại luân hồi nhạc viên bên trong địa vị. Bọn họ mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng bọn hắn bên trong một phần nhỏ người am hiểu sử dụng này đồ vật. Từ đó rèn đúc ra cao đẳng trang bị. Mỗi người đều có không giống nhau tài năng. Luân hồi nhạc viên bên trong thực tàn khốc không giả, nhưng tuyệt sẽ không mai một có tài năng người. Tại này bên trong không nhìn thân phận, bối cảnh, phải chăng có phú nhất đại cha chờ. Xem chỉ có mới có thể cùng đảm lượng. Có đặc thù tài năng người liền trở thành chức công giả. Có đảm lượng người liền đến diễn sinh thế giới bên trong chém giết. Từ đó biến cường đại, giọt. Lò luyện đã kích hoạt, hình thức lựa chọn hoàn thành. Phụ trợ rèn đúc hình thức, rèn đúc chủng loại. Hoàn toàn dung luyện, kiểm hạch đến lần này thao tác mục đích cuối cùng nhất vì thăng cấp trang bị phẩm chất. Hình thức sửa đổi, tự động lựa chọn bên trong, hình thức sửa đổi hoàn thành. Hiện vì thăng cấp phụ trợ hình thức, mời để vào cần thiết thăng cấp trang bị cùng trang bị thăng cấp tài liệu cần thiết. Thổi phù một tiếng, rèn đúc lò luyện bên trên bắn ra một cái khay. Này đồ vật thế mà như vậy trí năng hóa. Tô Hiểu cảm giác kia 2.000 nhạc viên tệ không có phí công hoa. Hắn đối với như thế nào thao tác này đồ vật hoàn toàn là không hiểu ra sao. Do dự một chút, Tô Hiểu đem cuồng săn chi tài quyết. Liệp ma chứng nhận minh, nhẫn liệp ma ba kiện trang bị đặt tại trên khay. Đồng thời còn để lên 5 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, cùng với 3 viên sinh ra chi nguyên là không xác định lần này thăng cấp. Lần này thăng cấp tỷ lệ thành công vì 76%. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu gương mặt co lại. Thăng cấp liệp ma bộ lại có thất bại khả năng. Hơn nữa thất bại tỷ lệ còn không thấp, chừng 24%. Tô Hiểu có thể góp đủ liệp ma bộ. Một là bởi vì hắn vận khí không tệ. Hai là bởi vì liệp ma bộ chỉ có 3 kiện. Ba là bởi vì hắn nhiều lần liều mình đi đua. Nỗ lực như vậy nhiều. Một khi thất bại, cố gắng trước đó liền tan thành mây khói. Cũng tổn thất 5 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, 19 vạn 2.000 điểm nhạc viên tệ. Hiện giờ màu tím đậm liệp ma trang phục hiệu quả như sau. Trang phục hiệu quả 1. Liệp ma nhân, thụ động, lực lượng, 15, nhanh nhẹn, 10, thể lực, 10. Không cách nào gia trì chân thực thuộc tính. Trang phục hiệu quả 2. Cận chiến cao nhân, thụ động, cận chiến tổn thương, 40, lớn nhất sinh mệnh giá trị, 20. Trang phục hiệu quả 3. Liệp ma chiến lợi phẩm, thụ động, mỗi lần chiến đấu lúc, đem phán định lần này chiến đấu vì liệp ma trạng thái. Giết chết địch nhân về sau, đem gia tăng chiến lợi phẩm trị số. Như chiến lợi phẩm trị số đạt tới 100%. Cũng, liệp ma trang phục đã từng nhìn như rất mạnh. Mà bây giờ xem ra, liệp ma trang phục thuộc tính ngoại trừ cận chiến tổn thương 40, cùng lớn nhất sinh mệnh giá trị 20, bên ngoài, tựa hồ không sáng quá mắt thuộc tính. Liệp ma bộ được xưng là cận chiến mộng ảo trang phục. Kỳ thật cũng không phải là nó màu tím đậm lúc trang phục thuộc tính. Mà là tại tấn thăng chí kim sắc trang phục sau trang phục thuộc tính. Chưa tấn thăng thành màu vàng trang phục liệp ma bộ. Tối đa cũng liền xem như màu tím đậm trang phục bên trong mạnh nhất mấy loại trang phục chi nhất. Không thể xưng là cận chiến mộng ảo trang phục. Nhưng mà muốn đem liệp ma bộ tấn thăng chí kim sắc trang phục cũng không dễ dàng. Kia gần như 1/3 thất bại tỷ lệ. Kỳ thật đã đầy đủ làm rất nhiều người lùi bước. Phải biết. Nếu như bây giờ đem màu tím đậm liệp ma bộ bán đi, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Lúc trước 3 cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn cướp đoạt một viên liệp ma nhẫn, lữ đoàn cô lỗ đều bị đuổi giết đến hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu đứng tại rèn đúc lò luyện phía trước, một tay vỗ vào khởi động nút bấm bên trên. Mệnh hắn cũng dám lấy ra đua, huống chi là Liệp Ma Bộ. Thất bại thì phải làm thế nào đây? Nhiều nhất lại đi tìm kiếm, lại đi đoạt mà thôi. Thất bại tỷ lệ thực cao. Đừng nói giỡn, hắn lúc trước truyền thừa diệt pháp chi ảnh lúc tỷ lệ thành công cũng không cao. Vào lúc đó, thất bại liền sẽ chết. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.